Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, trí nhân nhóm chút chuyện kia. Canh thứ nhất, mặt đất rậm rạp bạc trắng, bầu trời chỗ cao, trong mây trắng, cũng không ngừng truyền đến từng đạo như tiếng sấm tiếng ầm ầm. Phảng phất trời nắng bên trong sấm sét, một đạo bóng người màu trắng, chân đạp ánh kiếm, ở cao cao trong bầu trời bay qua, thỉnh thoảng bắn ra ngón giữa tay phải, đánh ngoài thân hư không, mỗi một lần oanh kích ra, đều có to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam sẫm. Cùng hư không va chạm, lại nổ thành mây khói. Phương Tuấn Mi rất khắc khổ. Này một đường lại đây, tất cả ở phòng đoán cùng luyện tập đại âm hy thanh trì. Nhưng chỉ là nghe tên liền biết, cái môn này thủ đoạn luyện tập đến chỗ cao thâm, nhất định là âm thanh càng ngày càng nhỏ, mới có thể uy lực càng lúc càng lớn, mãi đến tận không hề có một chút âm thanh. Cái nào giống như bây giờ rầm rầm rầm rầm, Phương Tuấn Mi đã đem vị này thần tộc tiền bối thôi diễn đến chết trước hết thảy cảm ngộ, phỏng đoán một cái thấu, vẫn là như thế vang, này còn sót lại, hiển nhiên chỉ có thể lặp đi lặp lại luyện tập, theo thiên không đại bồn địa, đến biển rộng, theo biển rộng, lại đến Nam Thánh Vực, theo Nam Thánh Vực, lại tới Thánh Môn vị trí phù sa đại mạc, đến nơi này, Phương Tuấn Mi rốt cục luyện được một điểm hiệu quả đến. Cái kia tiếng ầm ầm, rốt cục bắt đầu dần dần nhỏ xuống, bất quá rời đại thành, y nguyên xa vô cùng. Một ngày này, rốt cục lại tới thánh môn ở ngoài, phụ cận không có một bóng người. Phương Tuấn Mi một cước bước vào, lại là trời đất quay cuồng, chờ đến ổn định thân thể sau, ánh mắt nhìn quét đi, phía dưới thiên địa, một mảnh tùm bạc trắng. Tựa hồ là một khối ốc đảo, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không nhận ra được là nơi nào. Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, rất nhanh nhìn thấy một ít tu sĩ nhân tộc ở phương xa trong bầu trời bay qua. Hướng bọn họ bay ra ngoài, không một hồi, liền thăm dò được tin tức, hóa ra là một chỗ tên là Phi Dương Ốc Đảo địa phương. Vị trí đã có chút thuộc về Trung ương Thánh Vực biên giới. Đồn đại bởi vì ra một cái tên là Phi Dương Chân Nhân trí nhân tu sĩ mà được gọi tên. Nơi này tu đạo trình độ, có thể tưởng tượng được, Phi Dương Ốc Đảo, ở đây, ta hiện tại, khoảng chừng ở đây, nào đó một đỉnh núi nhỏ trên đỉnh. Phương Tuấn Mi lấy ra địa đồ thẻ ngọc, cẩn thận lật xem, theo lần này đi vào Trung ương Thánh Vực bắt đầu. Hắn đã không có một cái sáng tỏ mà lại cấp thiết mục tiêu cần phải đi hoàn thành. Có thanh đế tiên quyết, lại có lượng lớn tiên ngọc ở thân hắn. Tạm thời chỉ cần chuyên tâm đi tu luyện liền được. Cho tới cùng Phiêu Xương Thị, Thương Ngô lão tà ước định kỳ hạn. Không đi cũng không có quan hệ. Cái này cũng là trước nói xong rồi. Ai còn không điểm chuyện của chính mình, đụng với chút chuyện ngoài ý muốn cái gì. Ta nghĩ tới, còn có một chuyện, phải đến làm, không thể kéo. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, chuyển thành trong lòng lẩm bẩm. Phóng trục cổ kính đã lần thứ hai trở lại trong tay ta. Vừa vặn lại về cái kia nguyệt quang biển cát một chuyến. Tìm tới cái kia cờ xí pháp bảo, đưa nó thu rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng đại động, nhanh chóng tìm tới nguyệt quang biển cát. Thật xa, Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, Phi Dương Ốc Đảo cùng Nguyệt Quang Biển Cát, hầu như lôi một cái đường chéo, liền là hắn một khắc không ngừng mà triển khai vô gian tiên bộ bay đi. Phòng chừng cũng phải trăm năm thời gian, không nói tới muốn trung gian còn muốn nghỉ ngơi khôi phục. Bất quá liền là lại xa, vì được một cái hư hư thực thực cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo bối. Đều là đáng giá, bạch, một cái thu rồi địa đồ thẻ ngọc, lập tức lên đường, chạy tới Nguyệt Quang Biển Cát, lại là ở trong thế giới mênh mông độc thân đi đường. Phảng phất thế giới chỉ còn chính mình bình thường. Phương Tuấn Mi lại là chỉ cần nhận định một chuyện, liền không muốn phân tâm nhiều. Trên đường gặp gỡ không hiểu ra sao sự tình, có thể tránh liền tránh thoát đi tính tình. Một đường lại đây, gặp phải trí nhân bên trên tu sĩ, xa xa liền tránh ra. Nhưng bất ngờ, vĩnh viễn khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ chớp mắt, chính là bốn mười mấy năm qua đi. Ầm ầm ầm, một ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở đi đường bên trong, đi tới một chỗ biển cát bầu trời. Phía trước đột nhiên có to lớn tiếng ầm ầm vang truyền đến. Vừa vang lên, chính là không ngừng, phảng phất trời đất sụp đổ bình thường. Nhưng hay là bởi vì ở cách xa duyên cớ, âm thanh có chút nhẹ nhàng. Phương Tuấn Mi thân ảnh lập ngừng, hướng về trong cái phương hướng kia. Thần thức nhìn lại, phía trước vạn dặm nơi mặt đất, lấy một cái cực kỳ khủng bố trạng thái, hướng về sâu dưới lòng đất phương hướng, hãm rơi xuống. Cái kia lõm vào trung ương nơi, có to lớn đen sẫm đất nứt sinh ra, đồng thời hướng về trong bốn phương tám hướng, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, dường như có không nhìn thấy quái vật, ở thôn phệ mặt đất một dạng. Phương Tuấn Mi thần thức tiến vào lòng đất, càng cũng sinh ra bị thôn phệ bình thường cảm giác đến. Căn bản không thấy được, đến cùng là tình huống thế nào, mà chỗ trung ương kia, trừ bỏ mặt đất luôn hãm bên ngoài, còn có chừng 10 cái tu sĩ, chính hướng bốn phía bên trong trốn mất dép. Cảnh giới dĩ nhiên tất cả đều là chí nhân kỳ, theo sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau, mỗi người thần sắc hốt hoảng, tư thế kia, phảng phất tiến bí cảnh thám hiểm, lại gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ bình thường, mà này chừng 10 cái chí nhân tu sĩ bên trong, lại có một cái là hắn nhận thức. Cái kia chính là Bàn Vương Thánh Điện vị kia Bàn Thiên Thị tiền bối. Năm đó Nam Thánh Vực trở về năm đại chí nhân tu sĩ một trong. Cũng là lão này, năm đó bồi tiếp Phương Tuấn Mi về Bạch Vân Thâm Sử đi cứu Phiêu Xương Thị. Nói đến, giao tình coi như không tệ. Lão gia hỏa y nguyên cao lớn vạm vỡ, mái tóc màu đỏ, bắp thịt cuồn cuộn, khí chất hào hùng. Đáng tiếc giờ khắc này cũng không có năm đó uy phong. Trên người nhuộm không ít huyết, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân bình thường. Triển khai thiên bộ thông trốn mất dép, trên người hồng quang bùng lên. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi không nhịn được truyền âm hỏi, như có cơ may lớn gì, ngay mặt sai qua, chẳng lẽ không phải phải hối hận chết? Bàn Thiên Thị nghe ngẩn ra, thần thức bay tung tóe một cái, rất nhanh bắt lấy Phương Tuấn Mi thân ảnh. Ồ, dĩ nhiên là ngươi tiểu tử này. Ngươi dĩ nhiên xung kích đến cảnh giới chí nhân. Ngươi là làm sao tu luyện? Bàn Thiên Thị liên tiếp tam vấn. Phương Tuấn Mi sắc mặt đã đen lên. Ta có thể nói điểm hữu dụng sao? Tiểu tử, trước tiên xa cách nơi này. Ta cũng không biết cái kia động tĩnh sẽ lớn bao nhiêu. Bàn Thiên Thị âm thanh lại đến, Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, thay đổi phương hướng, hướng mặt bên mà đi, như hắn cùng Bàn Thiên Thị cũng sẽ không tiếp tục thay đổi phương hướng. Chẳng mấy chốc sẽ chạm trán, ầm ầm ầm tiếng lở đất kia, vẫn còn tiếp tục, thế còn đang nhanh chóng lan tràn, vốn là hoang vu biển cát, hiện tại trực tiếp biến cái gì cũng không còn. Hiện ra một cái bất quy tắc to lớn vực sâu màu đen đến. Loạch xoạch lại lấp lóe mấy lần sau. Phương Tuấn Mi liền đến Bàn Thiên Thị bên người. Nơi đó sâu dưới lòng đất. Nguyên bản là một chỗ đã sớm bỏ đi viễn cổ để lại phế tích. Đã sớm không có cái gì cơ duyên. Nhưng mấy ngàn năm trước, có tin tức truyền ra. Nơi đó phát sinh dị thường. Ta cùng cái khác một ít tu sĩ nhận được tin tức, liền tới tìm tòi hư thực. Sao, chuyện sau đó, ngay cả ta không biết xảy ra chuyện gì. Không biết làm sao liền xúc động không gian đổ nát. Bàn Thiên Thị nói nhanh, Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Hai người lại bay về phía trước chừng 10 tức. Phía sau động tĩnh mới rốt cục bắt đầu nhỏ xuống. Bàn Thiên Thị ổn định thân ảnh, Phương Tuấn Mi cũng thuận theo ổn định. Hai người nhìn về phía sau, cái kia mặt đất luôn hãm trạng thái đã ngừng lại. Trên mặt đất xuất hiện một cái chu vi mấy vạn dặm cự vực sâu lớn, phảng phất một cái to lớn đen sẫm nhãn cầu một dạng. Biên giới nơi bụi bặm còn đang tung bay. Hai người chờ đợi, những phương hướng khác bên trong bỏ chạy tu sĩ cũng đang đợi, nhưng một hồi lâu cũng không gặp càng nhiều động tĩnh truyền đến. Lão phu qua xem một chút. Bàn Thiên Thị lại chờ giây lát, cắn răng nói một câu, lại hướng về trong cái phương hướng kia bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cũng đi theo ra ngoài. Những phương hướng khác bên trong lục tục cũng có tu sĩ hướng nơi đó bay đi. Rất nhanh, hai người liền đến cái kia mấy vạn dặm vực đen một bên. Thần thức tiến vào, y nguyên bị hỗn loạn lực lượng không gian thôn phệ, nhưng mắt thường đã thấy rõ ràng. Cái kia vực đen nơi sâu xa bên trong, có từng tia màu đen sương khói dạng đồ vật bắt đầu tràn đầy tới. Đây là, Phương Tuấn Mi xem lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Ma khí, Bàn Thiên Thị lập tức nói rằng, trải qua này không thấy đáy vực sâu lại đây, vẫn còn có như thế nồng nặc, lẽ nào chúng ta ở trong lúc lơ đãng đánh ra một cái dẫn tới ma tu tập hợp thế giới đường nối đến. Lão gia hỏa đầu óc chuyển cũng là nhanh chóng. Bàn Thiên huynh muốn biết, đi vào dò tìm tòi chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói rơi người, liền có thanh âm già nua ở hai người bên tai bay lên. Bạch, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người bên người. Người đến là cái lão đạo cô dáng dấp tu sĩ, thân hình cao lớn, da thịt ngăm đen, đầy mặt nếp nhăn, dáng vẻ cực xấu, chống một cái gậy dạng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Cảnh giới giống như Bàn Thiên Thị, đều là chí nhân trung kỳ. Người này cũng là trước bỏ chạy cái kia mười mấy cái chí nhân tu sĩ một trong. Vị lão đệ này, nếu ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nên là năm đó cái kia thập cường phàm thuế một trong đi. Ghê gớm, này tốc độ tu luyện, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Lão đạo cô đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, hắc cười nói, con mắt đáy chợt hiện tham lam ánh sáng, một bộ lão quái vật dáng vẻ. Xấu đạo cô, không muốn dọa sợ chúng ta Nam Thánh Liên Minh hậu bối. Bàn Thiên Thị lạnh lùng nói rằng, cảnh cáo đối phương một câu, đương nhiên là đứng ở Phương Tuấn Mi bên này. Cái kia xấu đạo cô nghe cạc cạc nở nụ cười, nói tiếp, ta cũng không biết, nguyên lai Bàn Thiên huynh là như thế giữ gìn các ngươi Nam Thánh Liên Minh hậu bối. Bàn Thiên Thị hừ lạnh, bên cạnh Phương Tuấn Mi chỉ liếc cái kia xấu đạo cô một mắt, không nói gì, sắc mặt cực bình tĩnh. Chí nhân sơ kỳ đối với chí nhân trung kỳ mà thôi, hắn lại có gì sợ? Loạch xoạch, bốn phía phương hướng bên trong tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Những tu sĩ khác cũng túm năm tụ ba tụ tập lại một chỗ, bắt đầu thương nghị lên. Rất nhanh, tụ càng khép lên, cái này tụ lại phương hướng rời ba người không xa, ngay ở mấy dặm ở ngoài. Chư vị, nếu chúng ta thật không cẩn thận mở ra đi về một cái tân thế giới cửa lớn, nói không chắc có cơ duyên to lớn đang đợi chúng ta. Đi muộn chỉ sợ cái gì cũng không vớt được. Một cái cây gậy trúc dạng ông lão khàn khàn giọng hô, một bộ cuồng nhiệt dáng vẻ. Hoàng Trúc huynh nói có đạo lý, không bằng xin mời ngươi đi vào trước dò tìm tòi đi. Có người lập tức quái gở trả lời, chính là Hoàng Trúc huynh trước hết mời. Mọi người ồn ào lên, tất cả đều là nhân tinh, người này gầy cây gậy trúc là nghĩ dao động ai đi chịu chết a. Phương Tuấn Mi xem mừng lớn, nguyên lai chí nhân kỳ lão gia hỏa nhóm cũng vẫn như cũ là những này miệng lưỡi tranh đấu,